Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, dắt tay nhau mà tới. Ngày kế Yên Vũ Lâu ở ngoài, từng chiếc quý khí lạnh lẽo xe ngựa dừng lập. Xe ngựa chu vi đều quay chung quanh rất nhiều người, có tôi tớ, có hầu gái, tan vỡ xuống, có mấy trăm người. Đến từ chính thế lực khác nhau, đó là Đông Thành Trung gia xe ngựa, còn có cái kia một chiếc, Tam Nguyệt Tửu Lâu xe ngựa, còn có cái kia một ít, đều Đông Thành bên trong cực kỳ hiển hách thế lực, làm sao đều cùng đi Yên Vũ Lâu. Chung quanh xe ngựa vây quanh rất nhiều người, nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt khiếp sợ. Bàn về, người đây cũng không biết. Người cũng biết hôm qua tại đây Yên Vũ Lâu bên trong xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Hôm qua ở Yên Vũ Lâu khúc lâu bên trong, 10 cái thế gia con cháu đích tôn toàn bộ vẫn mệnh. Nghe nói là khúc lâu Yến Khuynh Thành hạ lệnh giết. Cái gì? Này Yến Khuynh Thành điên rồi sao? Bây giờ Thương Vương không ở Tề Đô, nàng lại còn dám như thế vô pháp vô thiên. Giết 10 cái thế gia con cháu đích tôn, e sợ việc này không thể dễ dàng như thế chấm dứt. Một đám người nói rằng, nhìn mưa bụi hành lang trước từng chiếc xe ngựa. Lại nhìn về phía hơi nước tràn ngập dưới Yên Vũ Lâu. Gương mặt nghiêm nghị, Yên Vũ Lâu không yếu. Có thi, họa, vũ, khúc lầu 4, ở Đông Thành ngoại trừ Bạch gia. Không thể so với bất kỳ một thế lực nào kém. Thế nhưng đối mặt 10 cái đỉnh cấp thế gia sự phẫn nộ, cuối cùng là khó có thể chịu đựng. Yên Vũ Lâu Yến Khuynh Thành, lăn ra đây. Một chiếc xe ngựa trước, một đại hán hét cao đạo. Âm thanh truyền đến, làm cho người chung quanh đều là chấn động. Đã lâu chưa hề đi ra đi rồi. Càng là không biết một nho nhỏ Yên Vũ Lâu cũng như này xương cuồng. Càng là dám tùy ý giết chóc chúng ta trong tộc con cháu đích tôn. Như vậy phải không đem chúng ta để vào trong mắt sao? Một chiếc xe ngựa trên, một người chậm rãi đi xuống, là một người đàn ông trung niên, mặc áo gấm hoa áo lông, quý khí lạnh lẽo, Yên Vũ Lâu, nếu như không có Thương Vương che chở, bất quá là một yên, khói liễu nơi. Cũng không phải biết khi nào có thể ngông cuồng như thế rồi. Lại một cá nhân từ một chiếc xe ngựa đi ra, là một phụ nhân, nhìn Yên Vũ Lâu, gương mặt lạnh lẽo. Thương Vương không về, đã là lớn lối như thế. Như Thương Vương trở về, Yên Vũ Lâu có phải là đều phải đem chúng ta không coi vào đâu? Hôm nay, chúng ta đến đây chỉ vì đòi một câu trả lời hợp lý. Không biết chúng ta người của gia tộc đến cùng phạm vào tội gì, có thể làm cho Yên Vũ Lâu được bực này giết người cử chỉ. Nếu là không nói ra được một nguyên cớ, hôm nay Yên Vũ Lâu liền có thể biến mất rồi. Yến Khuynh Thành, đi ra, ngoặc kép, 10 chiếc xe ngựa, đến từ chính 10 cái thế lực, mấy trăm người, đứng mưa bụi hành lang trước, nhìn một mảnh hơi nước tràn ngập Yên Vũ Lâu. Gương mặt sát ý, phảng phất thực sự là nổi giận, muốn tiêu diệt Yên Vũ Lâu. Yên Vũ Lâu hành lang trước, có mười mấy hộ vệ, mười mấy hầu gái, lặng im, phảng phất là đang đợi cái gì. Yến Khuynh Thành, âm thanh truyền khắp tứ phương, đưa tới càng nhiều người, cũng xuyên thấu hơi nước, truyền vào Yên Vũ Lâu bên trong, một lúc lâu như cũ là không có một tia đáp lại. Một đám người vẻ mặt trầm hơn, trong mắt sát ý càng sâu. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu Yên Vũ Lâu đối với chúng ta tộc nhân chết cũng không nói gì pháp, vậy chỉ có một trận chiến rồi. Yên Vũ Lâu, từ hôm nay sau khi đem không còn tồn tại nữa. Một đám người nói rằng, trong mắt đều có sát quang, đi từ từ hướng về mưa bụi hành lang. Phảng phất thật muốn diệt Yên Vũ Lâu. Giết! Một nham hiểm người trung niên thần sắc cứng lại, cầm trong tay một đao, đạp xuống mặt đất, chém về phía mưa bụi hành lang phía trước người. Xì, một thanh kiếm, xuyên thấu hơi nước, chém về phía này một nham hiểm người trung niên. Nham hiểm trung niên vẻ mặt chấn động, một chiêu kiếm thu hồi, đổi thành đón đỡ, hoành, nham hiểm người trung niên rút lui mà ra, lui có mấy chục mét, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía mưa bụi hành lang, gương mặt khiếp sợ, một cô gái, một thân màu xanh nhạt quần áo, cùng dịu dàng nụ cười, thanh lệ phong thái, từng bước một từ mưa bụi hành lang đi tới. Mọi người thấy này một người, đều là vẻ mặt cả kinh, ngưng yên, yên vũ lâu họa lâu lâu chủ ngưng yên, cũng là một để vô số người khó có thể quên được người. Mỹ nhân như khói, viết khuynh thành, đây cũng là ngưng yên, chỉ cần xem qua nàng một chút người thì sẽ không quên nàng. Chư vị tới ta yên vũ lâu, còn muốn giết ta yên vũ lâu người. Không biết ta Yên Vũ Lâu là nơi nào đắc tội rồi chư vị. Nàng nói rằng, dịu dàng nở nụ cười, làm cho vô số người đều thất thần. Đây chính là khuynh thành giai nhân, nở nụ cười khuynh thành. Mưa bụi hành lang người trước mặt nhìn ngưng yên. Đầu tiên là ánh mắt ngưng lại, sau đó đều là lộ ra sát quang. Ngưng yên, họa lâu lâu chủ, khuynh thành tuyệt lệ. Quả nhiên danh bất hư truyền, có điều dù vậy, người cũng phải cùng chúng ta một cái giải thích, chúng ta con em gia tộc đến cùng phạm vào chuyện gì? Vì sao chết ở Yên Vũ Lâu bên trong? Một cẩm bào người trung niên nhìn ngưng yên, nói rằng, gương mặt trầm ngưng, ngưng yên nhìn hắn, nở nụ cười, phạm vào chuyện gì? Ngưng yên không biết, thế nhưng bọn họ nếu là chết ở Yên Vũ Lâu bên trong, tự nhiên là xúc phạm Yên Vũ Lâu quy củ. Như vậy, chết chính là chết rồi. Coi như là các ngươi cũng là như vậy. Ngưng yên nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đều là chấn động. Nhìn ngưng yên, gương mặt chấn động, không khí đều lâm vào ngắn ngủi vắng lặng. Sau đó một đám người đều là giận dữ, càn rỡ, chết chính là chết rồi. Chúng ta cũng là như vậy. Ngưng yên, ngươi là thật muốn cùng chúng ta đối phó rồi. Xem ra hôm nay Yên Vũ Lâu đúng là không lưu lại được. Hôm nay, Thương Vương không ở, xem ai có thể bảo vệ các ngươi. Một đám người nói rằng, đều là gương mặt sát ý. Một chiếc xe ngựa trước, một cẩm bào người trung niên rút ra một cái mấu trúc trượng. Một bước bước ra, hướng về ngưng yên vung tới, muốn một trượng đem ngưng yên đánh gục. Bạch, một con cờ, từ mưa bụi hành lang mà đến, hướng về cẩm bào người trung niên trong lòng mà đi. Cẩm bào người trung niên vẻ mặt cả kinh, trúc trượng chuyển đổi phương hướng, vung lên, quét về phía này một con cờ. Hoành, cẩm bào người trung niên hơi lui một bước, quân cờ bay ngược mà quay về, rơi xuống từ mưa bụi hành lang đi ra một cô gái trong tay. Một đám người nhìn về phía này một người, lại là chấn động, một bộ màu trắng nhạt quần áo, cầm trong tay một con cờ, gương mặt hờ hững, đầy người xuất trần khí chất, càng là Yên Vũ Lâu thi lâu lâu chủ Mộc Ngư. Mộc Ngư, là nàng, nàng cũng phát ra, một đám người nhìn Mộc Ngư, đều là vẻ mặt cả kinh, trung gia trưởng lão. Không biết ta Yên Vũ Lâu nơi nào đắc tội rồi ngươi. Càng là cho ngươi muốn tiêu diệt ta Yên Vũ Lâu. Mộc Ngư lạnh nhạt nói. Thần sắc bình tĩnh, vẻ mặt hờ hững, lời nói ra càng thêm nhạt, làm cho người không khỏi thần sắc cứng lại. Mộc Ngư, một thi một quân cờ, đứng đầu Tề Đô, là một nổi danh tài nữ, làm cho vô số tài tử vì đó say mê không ngớt. Thường ngày chưa bao giờ ra Yên Vũ Lâu, hôm nay lại cũng là phát ra. Mộc Ngư, được, ngươi cũng phát ra, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, người tài nữ này giai nhân đến cùng có bản lĩnh gì. Một vị phụ nhân nói rằng, một bước đi ra, khí tức ngưng lại, nhìn Mộc Ngư, gương mặt sát cơ. Mộc Ngư nhìn nàng, cười nhạt, hơi rời một bước, lộ ra mặt sau mưa bụi hành lang,